Chàng rể siêu cấp, chương 760. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 760, nhớ lại chuyện đã qua ngay khi tất cả mọi người ở thủ đó đều chờ bước tiếp theo của Hàn Tam Thiên thì một tin tức mang tính chấn động truyền khắp thủ đô. Hàn Tam Thiên rời khỏi thủ đó, trở về thành phố Thiên Vân. Chuyện bất chợt khiến tất cả mọi người ở thủ đô không kịp xoay sở. Theo bọn họ nghĩ, sau khi Hàn Tam Thiên lập uy, có lẽ sẽ đề cao địa vị và thực lực của nhà họ Hán ở thủ đô. Bây giờ sức ảnh hưởng và tình đe dọa của anh muốn tâm được điều này là chuyện dễ dàng, nhưng anh vậy mà lại đi, khiến người ta khó hiểu. Sau đó, lại một tin tức khiến người ta khó tin truyền ra. Hàn Tam Thiên giao nhà họ Hàn lại cho Trung Lương và Tần Lâm toàn quyền quản lý, dường như sau khi rời khỏi thủ đô sẽ không trở về nữa, điều này càng khiến người ta khó hiểu. IAOAE, GT, JUS bản quyền 1384 ATE quyền IOI và địa vị của nhà họ Hán ở thủ đô là điều mà mọi người hướng tới. Nhưng có vẻ Hàn Tam Thiên chẳng thèm ngó tới những chuyện này. Chẳng lẽ quyền lợi như vậy cũng không thể lọt vào mắt anh sao? Rốt cuộc Hàn Tam Thiên là người thế nào mà lại bỏ đi dưới tình huống này chứ? Nghe nói anh ta về thành phố Thiên Vân là vì vợ của Minh. Hàn Tam Thiên là một người vô cùng trung thủy. Quyền lợi và địa vị trong mắt anh ta còn không bằng một sợi tóc của Tô Nghênh Hạ. Người phụ nữ đó hạnh phúc quá. Không ngờ Hàn Tam Thiên vì cô ta mà từ bỏ Giang Sơn ở thủ đó. Sau khi lời bàn, án đó truyền khắp thủ đô, không biết đã khiến bao nhiêu người phụ nữ hâm mộ mà cái tên Tô Nghênh Hạ này cũng dần dần được thủ đô nhớ ký. Trên máy bay quay về thành phố Thiên Vân, Hàn Tam Thiên lại biến thành vú em. Ai có thể tưởng tượng rằng, người đàn ông giờ phút này đang ôm con gái dỗ dành đã tạo nên mưa gió kịch liệt ở thủ đó, khiến giới kinh doanh cá thủ đó, thậm chí cả hiệp hội vô đạo đầu cúi đầu với anh chứ. Tô Nghênh Hạ yêu thương nhìn Hàn Tam Thiên. Mặc kệ trong mắt người ngoài anh là loại đàn ông thế nào, nhưng trong ông Tô Nghênh Hạ anh thuộc về cô, cho dù anh lợi hại thế nào cũng sẽ vì con gái mình khóc là căng thẳng, cũng sẽ vì con bé bực bội mà tìm cách chọc nó vui vẻ. Lúc Hàn Tam Thiên phát hiện Tô Nghênh Hạ nhìn mình chằm chằm, không nhịn được mở miệng hỏi. Có phải cảm thấy ông xã đẹp trai hơn rồi nên thực sự không nỡ rời mắt dung không? Tô Nghênh Hạ cười, dịu dàng tựa vào vai Hàn Tam Thiên. Nói, Tam Thiên, anh còn nhớ hôn lễ năm đó của chúng ta không? Hàn Tam Thiên khẽ gật đầu. Sao Hàn Tam Thiên có thể quên chuyện này cho được? Hôn lễ đó đã biến thành trò cười cho mọi người ở thành phố Thiên Vân. Hơn nữa lúc ấy nhà họ Tô không có bất kỳ ai tới tham dự hôn lễ, hiện trường cực kỳ vắng vẻ. Thậm chí lúc hôn lễ còn chưa kết thúc, Tường Lam đã kéo Tỏ Minh Hạ rời khỏi, để lại một mình Hàn Tam Thiên lúng túng. Khi đó, bọn họ đều nói đó là trò cò. Thì, nói em gả cho kẻ vô dụng như anh sẽ phá hỏng cuộc đời mình. Nhưng bây giờ, còn ai dám nói thế nữa chứ? Tô Nghênh Hạ dịu dàng nói. Nam Cung Thiên Thu đuổi anh ra khỏi thủ đô, không cho phép anh dùng danh nghĩa nhà họ Hán ở bên ngoài. Vì vậy anh buộc phải che giấu thân phận của mình, khiến em nhận hết ấm ức. Hàn Tam Thiên nói, Tỏ Nghênh Hạ liên tục lắc đầu. Nói, em không ấm ức chỉ là đau lòng cho anh, vì em mà anh bị vô số người khinh bỉ. Anh là cậu chủ nhỏ nhà họ Hàn, không nên trải qua những chuyện như vậy. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chủ nhỏ nhà họ Hàn như anh từ nhỏ ở nhà đã không được đối đãi tốt, vì vậy chửi rủa với anh mà nói là chuyện hoàn toàn có thể bỏ qua. Bị người ngoài mắng, với Hàn Tam Thiên mà nói chỉ cần vờ như không nghe thấy là được. Nhưng bị người trong nhà nhắm vào, đó mới là chuyện đau lòng. Hàn Tam Thiên có thể chịu đựng sự lạnh nhạt của người nhà, sao lại quan tâm người ngoài nhìn anh thế nào chứ, muốn biết em yêu anh từ lúc nào không? Đột nhiên Tô Nghênh Hạ nhoẻn miệng cười nói, chuyện này luôn là nghi hoặc trong lòng Hàn Tam Thiên, bởi vì lúc trước khi Tô Nghênh Hạ vừa biết phải kết hôn với anh thì vô cùng bài xích, thậm chí còn làm khó Hàn Tam Thiên rất nhiều, khi ấy Hàn Tam Thiên cũng thấu hiểu, dù sao trong mắt người ngoài anh chính là kẻ vô dụng. Hơn nữa giữa hai người không có bất kỳ nền tảng tình cảm nào, đột nhiên muốn Tô Nghênh Hạ gả cho anh, Tô Nghênh Hạ không muốn chấp nhận cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mãi cho đến sau này, quan hệ của hai người mới từ từ dịu lại, lúc Hàn Tam Thiên cảm nhận được yêu thương em mà Tô Nghênh Hạ mới quyết định thay đổi vì cô. Nhưng rốt cuộc Tô Nghênh Hạ thay đổi cái nhìn về Hàn Tam Thiên từ lúc nào, Hàn Tam Thiên thật sự không biết. Chẳng lẽ là lúc anh đưa đón em đi làm bị em phát hiện? Hàn Tam Thiên hiếu kỳ hỏi. Tô Nghênh Hạ lắc đầu, nói, đoán tiếp đi, là lúc sinh nhật em, anh chuẩn bị quà cho em, cũng không phải, có lẽ là nhớ lại chuyện đã qua, khoe mắt Tô Nghênh Hạ rơi ra hai hàng nước mắt. Anh có còn nhớ mùa đông năm đó em tới thắng, bụng rất đau, anh vì giúp em sưởi ấm co. Thế đã làm một chuyện không? Tô Nghênh Hạ hỏi, trên mặt Hàn Tam Thiên hiện vẻ lúng túng, nói, chuyện gì, anh đã quên hết rồi. Tô Nghênh Hạ trừng Hàn Tam Thiên, có biết Hàn Tam Thiên không quên, hơn nữa chuyện này cũng không quên được. Trong nhà không có túi trò, em mờ nóng, anh nhúng tay vào trong nước nóng, sau đó dùng tay giúp em sưởi ấm bụng, cuối cùng tay của anh còn bị bỏng. Sao anh lại quên chứ? Tô Nghênh Hạ nói, quả thực Hàn Tam Thiên chưa quên, chỉ là anh không ngờ rằng Tô Nghênh Hạ lại biết rõ. Tại sao sau khi anh trả giá không để em biết, nếu không phải em nhìn thấy, chẳng lẽ anh muốn giấu em chuyện này cả đời sao? Tô Nghênh Hạ tỏ vẻ mặt trách cứ nhìn Hàn Tam Thiên. Đó là chuyện anh phải làm, sao có thể xem như trả giá chứ? Vẻ mặt Hàn Tam Thiên thờ ơ nói, từ khi Tô Nghênh Hạ gả cho anh, Hàn Tam Thiên đã xem Tô Nghênh Hạ như người phụ nữ của mình mà chăm sóc, anh cũng không để ý Tô Nghênh Hạ nhìn anh thế nào. Hơn nữa vì anh em còn không ít lần cãi nhau với tướng Lam, không ít lần trở mặt với tên Tô Hải Siêu kia, những chuyện này anh cũng biết rõ. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, thế nhưng những gì em làm so với những gì anh trả giá, vẫn chênh lệch rất lớn. Còn lâu em mới làm được nhiều như anh, Tô Nghênh Hạ lau nước mắt trên gò má, đồ ngốc chuyện trước kia còn nhắc lại làm gì, bây giờ còn ai dám xem thường chúng ta, hơn nữa cả con gái cũng có rồi còn nhớ lại chuyện trước kia làm gì. Hàn Tam Thiên cười bảo, sao lại không nhớ, ngày nào em cũng nhớ, em muốn ghi nhớ việc anh đối xử tốt với em trong lòng cả đời, cho dù kiếp sau cũng phải nhớ rõ. Tô Nghênh Hạ nói, không phải chứ kiếp sau còn nhờ tới anh, Hàn Tam Thiên cố ý tỏ vẻ ghét bỏ, Tô Nghênh Hạ sững sờ, về mặt lập tức trở nên hung dữ, hơn nữa tay lập tức đưa về phía hông Hàn Tam Thiên, vô cùng dữ tợn nói với anh. Sao nào, chẳng lẽ anh định kiếp sau đổi vợ hả? Có phải vừa y vân rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưng Hàn Tam Thiên lập tức toát mồ hôi lạnh. Công phu vén người của Tô Nghênh Hạ sâu không lường được, lần nào cũng có thể khiến Hàn Tam Thiên rau tới hít vào một hơi. Với anh mà nói, chịu loại công kích bậc này là chuyện khó khăn. Này sao tự nhiên lại nhắc tới thích y vân, liên quan gì tới cô ta chứ? Hàn Tam Thiên nói, sao lại không liên quan? Y vân thích anh như vậy, thậm chí còn vì anh mà khiến nhà mình chấp nhận mạo hiểm lớn đến thế. Cô ấy hy sinh cho anh Miêu như vậy, hơn nữa còn xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, dáng người lại đẹp. Anh thật sự chưa từng động ông hả? Tô Nghênh Hạ chất vấn. Nếu nói tới động lòng, đúng là Hàn Tam Thiên mưa từng, nhưng vẫn có một chút cảm động. Dù sao lúc ở Mỹ, Thích Y Vân là người ủng hộ Hàn Tam Thiên, n át bắt kẻ nguy hiểm bao nhiêu, Thích Y Vân cũng không hề e dè đứng bên cạnh anh, có thể làm được CL này với một người phụ nữ mà nói vô cũng hiếm thấy. Hàn Tam Thiên có thể bỏ qua tình yêu của Thích Một Y Vân, nhưng không thể nào làm ngơ lòng tốt của Thích Y Vân. Không hề rung động, nhưng mỗi chuyện cô ta làm đúng là khiến anh rất cảm động. Ở Mỹ cô ta đã ủng hộ anh rất nhiều. Hàn Tam Thiên nói, Tô Nghênh Hạ lặng lẽ rút tay về, thật ra cô cũng không rối rắm chuyện này lắm. Thích Y Vân là chị em tốt nhất của có, bây giờ lại thích chồng của có, hơn nửa còn không cản không hối hy sinh nhiều như vậy. Cùng là phụ nữ, nếu không phải đứng trên lập trường là vợ của Hàn Tam Thiên, Tô Nghênh Hạ sẽ cực kỳ đồng cảm với Thích Y Vân. Hay là tìm một quốc gia một chồng nhiều vợ ẩn cư nghe. Tô Nghênh Hạ nói, đây là một cái bẫy, tuyệt đối là một cái bẫy. Hàn Tam Thiên nheo mắt lại, biết chuyện lớn không xong nên không hề do dự nói. Sao vậy được chứ, vợ của Hàn Tam Thiên anh chỉ có một mà thôi, đó chính là em. Cách chương.